Dù sao đại bộ phận những người có tư chất ưu việt đều được các môn phái thu nhận. Ngoại trừ hơn 10 người là tu sĩ Nguyên Anh tầng 1, có lẽ cũng có tu sĩ Nguyên Anh tầng 2. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 chỉ có một mình Diệp Mặc, càng không cần phải nói đến tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Mà Diệp Mặc phát hiện tu vi bản thân trong đại sảnh này dĩ nhiên lại là cao nhất. Diệp Mặc vốn đã đem tu vi mình áp chế xuống Nguyên Anh tầng 1, thậm chí còn chưa ổn định cảnh giới. Hiện tại Diệp Mặc phát hiện ra tu vi Nguyên Anh tầng 1 của mình vẫn là rất bắt mắt, lập tức nghĩ đến đem tu vi áp chế xuống Kim Đan viên mãn. Bởi vì đa số tu sĩ ở đây đều là tu vi Kim Đan viên mãn, thậm chí còn nhiều hơn tu sĩ Kim Đan tầng 9. Thế nhưng Diệp Mặc lập tức bỏ ý định này. Chí ít đã có mấy người biết hắn là tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Lần sau xuất hiện hắn lại là tu sĩ Kim Đan viên mãn, thì chỉ có thể khiến người khác nghi ngờ mà thôi. Một số tu sĩ mua bán trao đổi tài liệu đã trở về. Đại sảnh theo đó dần dần náo nhiệt lên. Mà lúc này thần thức của Diệp Mặc lại thấy có tên cô gái Văn Thải Y đang đi về hướng này. Trong lòng Diệp Mặc thấy kỳ quái, lúc trước khi nhìn thấy Văn Thải Y, hắn thấy tính cách của cô giống như nhìn cả thế giới chỉ có mình cô ưu việt. Người như vậy đều là ở những gian phòng xa hoa hưởng thụ những lời nịnh nọt. Như thế nào lại có khả năng đi đến phòng của những tán tu? Diệp Mặc vốn không biết cô sẽ tìm đến mình, hắn giờ vẫn chưa lộ ra khí tức của mình. Hơn nữa cô ta cũng không biết mình sẽ đến phòng của những tán tu tham gia rèn luyện vẫn chân điện được. Cái tên thanh niên anh Tuấn bên cạnh Văn Thái Y là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Đi song song cùng Văn Thái Y cũng có thể thấy là một nam tử, tướng mạo, xứng đôi với cô. Thế nhưng bất luận đối phương có đúng nhận ra mình hay không, Diệp Mặc vẫn tùy ý lau mặt mình một cái. Rất nhanh, nạc xa trên mặt đã biến đổi thành cửu biến. Khả năng ẩn giấu khí tức của nạc xa thì ngay cả tu sĩ thừa đỉnh cũng không nhất định phát hiện ra được. Thế nhưng nạc xa có chút không bằng so với cửu biến. Nói trắng ra nạc xa chỉ có thể ẩn giấu khí tức, còn về thay đổi dung mạo, tuy rằng cũng có chút nhưng không thể được với cửu biến. Mà cửu biến tuy rằng là một linh khí, thế nhưng có thể thay đổi chính lại tướng mạo khác nhau. Chỉ là khả năng che giấu không cao mà thôi, cũng chỉ có thể khiến tu sĩ dưới hư thần không phát hiện được. Đối với các tu sĩ trên hư thần thì không thể được rồi. Thầy, em yên tâm, nếu như ta tìm được cái tên kia, sẽ khiến cho em hài lòng. Thanh niên đi cùng Văn Thái Y đi tới trước cửa, thanh niên bỗng nhiên nói một câu. Diệp Mặc nghe thấy vậy trong lòng cười nhạt. Vậy ra bản thân đã đoán sai, cô gái này lại chưa phát hiện ra mình, hơn thế nữa còn đang tìm người đến giúp đỡ. Hắn quả thực là vì lúc trước là 10 triệu linh thạch để bạt tai cô ta. Loại con gái kiêu ngạo như Văn Thái Y khẳng định sẽ không có ý định bỏ qua chuyện này. Cô ta tới tìm nơi này hẳn suy đoán sau khi mình mua hộ giáp chân khí cũng sẽ đi vẫn chân điện. Hẳn là cô ta sau khi đã nhận ra mình không phải đệ tử trong đại môn phái nào, vậy thì chỉ có thể ở trong phòng của tán tu. Viên sư huynh, Văn sư tỷ. Khi hai người vừa bước vào phòng khách của tán tu, rất nhiều tán tu tụ tập đều lập tức tiến lên chào hỏi. Thế nhưng hai người cũng chỉ gật đầu, sau đó dùng thần thức quét qua toàn bộ phòng khách. Mặc dù lúc này đoán được tên viên sư huynh kia khẳng định là viên quan nam, quả nhiên là một kẻ anh tuấn bại hoại. Thế nhưng bất luận có đẹp trai bao nhiêu, ở chung với Văn Thái Y thì ta không để ý. Thế nhưng nếu đã dám đánh chủ ý lên Tố Tố, vậy thì đừng trách tự mình đen đủi. Thần thức của Văn Thái Y quét một lần rồi lại một lần. Chẳng những không phát hiện được tên tán tu dùng 10 triệu linh thạch để châm chọc cô, mà đến cả một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 cũng không thấy. Không có ở đây sao? Viên Quan Nam thấy Văn Thái Y thần thức quét mấy lần, trong mắt rõ ràng lộ vẻ thất vọng, nói một câu vô ích. Văn Thái Y gật đầu không nói gì, Viên Quan Nam tiếp tục nói. Một tán tu tu luyện được đến Nguyên Anh tầng 3 hẳn là đã hơn 100 tuổi. Thế mà có khả năng tới nơi này tham dự thử thách vẫn chân điện chứ? Chắc là vậy. Văn Thái Y hiển nhiên là đồng ý với ý kiến của Viên Quan Nam. Thần thức của Diệp Mặc mạnh mẽ, hơn nữa giữa hai người cũng không có tận được ẩn giấu, cho nên hắn có thể nghe thấy rõ lời nói hai người, trong lòng chỉ cười nhạt một cái. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc lập tức lấy ra cửu biến trên mặt xuống. Diệp Mặc vừa thay sa nạc vào, một tu sĩ trong góc có chút mập mạp đột nhiên đi tới chỗ ngồi bên cạnh Diệp Mặc, sau đó nói. Tiền bối,

lừa dối Ngũ đại ca, khiến cho anh ấy cùng bạn anh ấy chết không nhắm mắt. Bởi vì tôi ngu ngốc nên tin tưởng cái tên Bác Dung xúc sinh kia. Chuyện này ngoại trừ tôi và Bác Dung thì không còn ai biết nữa. Anh vì sao biết chuyện này? Khẳng định tên Bác Dung kia đã nói cho anh nghe. Nói xong cô nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói rằng, nếu như anh là bằng hữu của hắn thì coi như tôi chưa từng nói gì. Diệp Mặc thản nhiên cười. Tôi đích thực biết người này, cũng coi như bằng hữu của hắn. Lúc đó hắn kể cho tôi câu chuyện này thì cũng không phải chỉ có một mình tôi. Cô ta cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc nhưng vẫn nói tiếp. Sau khi hắn cướp thảo hoàn đan của tôi dĩ nhiên là muốn giết tôi để diệt khẩu. Chỉ là vì ngẫu nhiên tôi chạy thoát một mạng, nhưng lại bị tên xúc sinh này hủy dung nhan. Sau này tôi vẫn luôn đi theo hắn, muốn giết hắn. Đáng tiếc, hắn quá cẩn thận. Dù tôi đã đem tất cả khả năng học tập cách ẩn nấp, tôi vẫn không có cơ hội cho đến một ngày. Diệp Mặc cũng hiểu rõ cô ta chỉ cần nhìn hắn một cái liền biết hắn sử dụng pháp bảo che giấu thân phận. Hóa ra cô ta chuyên luyện loại công phu này. Cô ta mang theo thần sắc phẫn hận nói rằng, ngày đó hắn dẫn theo tình nhân khác đi đến cửa biển sâu của Vô Tâm Hải. Tôi tuy biết rằng mình không thể giết hắn nhưng vẫn không nhịn được mà theo dõi hắn. Tôi muốn tìm một cơ hội, khiến tôi không ngờ chính là xúc sinh kia cùng tình nhân. Sau khi nói mấy câu, cô ta liền chỉ vào hắn mắng to. Thế là đột nhiên hắn động thủ với cô tình nhân đó. Lúc này cô ta đã bị thương nặng. Trước khi cô ta sắp chết đã chạy trốn vào Vô Tâm Hải. Gặp lúc tôi trốn ở đó đã cứu được cô ta. Diệp Mặc gật đầu. Bạn gái Bác Dung kia tên là Du Nương Yến phải không? Anh biết sao? Cô gái càng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Chuyện này khẳng định Bác Dung sẽ không nói ra. Vậy đối phương sao biết được? Thế nhưng rất nhanh cô liền gật đầu nói rằng, đúng, cô ấy là Du Nương Yến. Tuy rằng được tôi cứu lên, đáng tiếc cũng không thể sống sót được. Vết thương cô ấy quá nặng, lúc sắp chết, cô ấy đem hết những gì mà cha cô lưu lại tặng cho tôi. Diệp Mặc nghe đến đó ánh mắt lập tức sáng lên. Cha của Du Nương Yến chính là Du Bạch Sinh. Những vật mà Du Bạch Sinh lưu lại hiển nhiên có khổ trúc. Lẽ nào cô gái này muốn dùng khổ trúc để giao dịch với ta sao? Điều đó không có khả năng. Thứ đồ này chân quý như vậy mà. Tự hồ thấy được sự biến đổi trong ánh mắt của Diệp Mặc, cô gái này thầm thở dài. Cô phỏng chừng chính mình tìm không đúng người. Vừa nghe đến di sản, có biểu tình như thế kia. Thế nhưng lúc này cô đã lắp tên vào cung, không thể không bắn. Nghĩ tới đây cô không thể làm gì khác hơn là nói rằng, anh hẳn đã biết cha Du Nương Yến là ai rồi. Không sai, chính là Du Bạch Sinh tiền bối. Nếu như anh có thể giết chết Bác Dung, tôi sẽ đem toàn bộ những thứ Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại giao cho anh. Bên trong không chỉ có trên 10 triệu đinh thạch thượng phẩm, còn có vài món chân khí, thậm chí còn có một chân khí lượng phẩm. Tôi thấy thứ đồ chân quý nhất bên trong chính là một viên hư lạc đan. Không đợi cô ta nói xong, Diệp Mặc cắt đứt lời cô ta mà nói rằng, cô nói thứ chân quý nhất Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại là hư lạc đan. Cô gái có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc sau đó nói, lẽ nào hư lạc đan còn không đủ chân quý hay sao? Nói xong lại bổ sung thêm một câu. Không sai, hư lạc đan cũng không nhất định là chân quý nhất. Diệp Mặc nhất thời thất vọng, hư lạc đan tuy rằng chân quý, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng rằng khẳng định chỉ cần có linh thảo của hư lạc đan, hắn có thể tự mình luyện chế ra hư lạc đan. Hắn quan tâm nhất chính là khổ trúc, vì sao không thấy cô gái này nhắc tới khổ trúc? Còn thứ gì khác không? Diệp Mặc không cam lòng, lại tiếp tục hỏi. Cô gái kiên quái nhìn Diệp Mặc một chút, thấy hắn là tu sĩ Nguyên Anh thì dĩ nhiên đối với hư lạc đan không phải là rất quan trọng. Trái lại còn hỏi có gì đặc biệt khác hay không, thực sự đã rất kỳ quái. Thế nhưng cô vẫn nói tiếp. Nương Yến xác thực còn có nói qua một thứ khác, chỉ là cô cũng không nói tên gọi của nó là gì. Cô ấy nói đó là đồ vật cha truyền, nếu như gặp được người có khả năng giúp cô và cha báo thù thì hãy đem nó cất ở chỗ này nói cho người đó. Cô ấy chỉ nói cho tôi biết món đồ đó tuyệt đối không kém hơn so với hư lạc đan. Được, tôi đồng ý giao dịch cùng cô. Tôi giết Bác Dung, sau khi trở lại cô đem nơi cất đồ vật nói cho tôi biết. Diệp Mặc không chút do dự mà đồng ý giao dịch với cô gái kia. Hắn khẳng định Du Nương Yến cũng không nói thứ đồ kia là khổ trúc. Khổ trúc quá mức kinh người, Du Nương Yến sẽ không nói cho cô gái này cũng là bình thường. Sẽ không kém hơn so với hư lạc đan sao? một khi khổ trúc xuất hiện thì hư lạc đan tính là cái gì? Coi như là một vạn viên hư lạc đan cũng không so được với khổ trúc. Đây chính là linh căn thượng cổ đó. Hơn nữa, đối với tên Bác Dung này, Diệp Mặc vốn định sẽ giết y. Có thêm một giao dịch thì đối với hắn sẽ càng tốt hơn. À, cô gái này không ngờ Diệp Mặc lại thẳng thắn như thế. Cô ta chỉ nói ra di ngôn của Du Nương Yến, hắn lập tức đồng ý. Diệp Mặc biết cô ta kinh ngạc cái gì, hắn mỉm cười nói rằng: Tôi chỉ cần biết nơi cất giấu đồ, về phần tiền bối Du Bách Sinh lưu lại cái gì. Bao không cả hư lạc đan, tôi đều không cần đến. Anh không cần hư lạc đan? Cô gái càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô không nhìn ra đối phương đã là tu sĩ Nguyên Anh. Vậy mà cả hư lạc đan cũng không hấp dẫn được hắn. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tôi không cần hư lạc đan. Cô chờ tôi đi lại Vẫn Chân Điện, sau khi giết chết Bác Dung, tôi sẽ hỏi nơi cất đồ. Cô gái lần thứ hai trầm mặc một chút, xác nhận Diệp Mặc nói là thật, lúc này hít một hơi nói. Lúc trước tôi nghĩ mình sai rồi, anh thực sự là một người quang minh đỗi lạc. Nói xong cô lấy ra tấm bản đồ bằng da đưa cho Diệp Mặc nói rằng, đồ vật được cất giấu ngay bên trong Vẫn Chân Điện, còn đây là địa đồ. Nương Yến nói, thứ này tuy rằng là của tổ tiên Du gia, thế nhưng ở trong tay bọn họ lại không cách nào nuôi sống. Sau đó, Du Bất Sinh tiền bối đã đem thứ này gửi tại Vẫn Chân Điện. Vốn cái địa đồ này phải sau khi nhìn thấy đầu của Bác Dung mới lấy ra. Thế nhưng tôi nghĩ, nếu như vậy cho dù anh giết được Bác Dung cũng phải chờ 30 năm nữa. Diệp Mặc tiếp nhận địa đồ trong lòng đầy bất ngờ. Nếu cô gái này không lấy ra địa đồ, thì dù là hắn giết được Bác Dung rồi, thế nhưng vẫn không thể lấy được khổ trúc sao. Vẫn Chân Điện 30 năm mới mở ra một lần. Ai biết 30 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất khổ trúc bị người khác phát hiện cầm đi, hắn càng buồn bực hơn. Thế nhưng bây giờ, hắn cũng đã lấy được rồi, mà vẫn còn chưa làm việc cho người ta. Cô gái kia thấy Diệp Mặc thu hồi địa đồ lần thứ hai nói, kỳ thực, tôi đã không có tư cách tiến nhập Vẫn Chân Điện rồi. Tôi lần này đến chỉ vì muốn tìm một người giết xúc sinh Bác Dung kia. Tiền bối nếu đã nhận được địa đồ, mong rằng sẽ không nuốt lời. Nếu như người có khả năng chở tôi, trở ra, tôi vẫn ở quảng trường thành Vẫn Chân chờ đợi người. Diệp Mặc thản nhiên cười, đem địa đồ thu hồi lại sau đó nói rằng, cô xem tôi giống loại người sẽ nuốt lời sao? Cô yên tâm đi, coi như là không có giao dịch này, tôi cũng nhất định phải giết tên Bác Dung. Thế nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Theo tôi được biết, Bác Dung hắn cũng không có tư cách tiến nhập Vẫn Chân Điện phải không? Chuyện này mong cô giải thích. Thấy Diệp Mặc nhìn mình chăm chăm như vậy, cô gái cắn răng nói rằng, bởi vì tên của Bác Dung và cha hắn thực sự rất giống nhau. Cha con hai người đều lừa gạt lấy tấm bản đồ của Du ra, để là bất kể thủ đoạn điên rồ nào cũng dùng. Sau khi cha hắn chết, hắn kế thừa tất cả những gì cha hắn, bao gồm cả cái tên Bác Dung. Tội nghiệp cho Nương Yến khi phát hiện thì đã quá muộn rồi. Tuy rằng cô gái kia không nói rõ, thế nhưng Diệp Mặc nghe đến tê dại cả da đầu. Hắn đã hiểu rõ chuyện này rồi, thế gian còn có hai cha con vô sỉ như vậy. Vậy, Du Nương Yến kia cũng quá ngu ngốc đi. Sự thay đổi của một người không ngờ lại đến mức sắp chết mới nhận ra. Nếu như Du Bạch Sinh khẳng định sẽ không bị lừa. Đáng tiếc là Du Bạch Sinh 150 năm trước đã bị một Bác Dung trước đó bán đứng. Cô gái kia thấy Diệp Mặc ngạc nhiên, lặng lẽ đứng lên, hướng Diệp Mặc thi lễ, không nói một lời nào xoay người đi. Chờ chút. Diệp Mặc xuất ra một bình ngọc đưa cho cô ta rồi nói, có thể đây mới là thứ cô cần. Hắn không hỏi việc ân ân oán oán giữa cô và Bác Dung khi đó. Hiển nhiên, mấy thứ này nội tình Diệp Mặc không hứng thú. Cô gái kia tiếp nhận bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho, có chút nghi hoặc mở ra nhìn, nhất thời chấn động kêu lên. Thảo Hoàn Đan, còn là Thảo Hoàn Đan hạng nhất. Cô nghĩ không ra năm đó hao tổn tâm cơ, tổn thương chính mình, người mình yêu, cùng bạn của anh ta mới có được một viên Thảo Hoàn Đan trung phẩm. Mà hôm nay cô chỉ tùy ý nói mấy câu lại có được một viên Thảo Hoàn Đan hạng nhất. Nhân sinh kỳ ngộ, lắm điểm cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hư lạc đan tuy rằng chân quý hơn so với thảo hoàn đan, thế nhưng đối với cô mà nói giống như hoa trong sương, coi như là nắm trong tay cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì cô biết với tư chất của cô, muốn có thảo hoàn đan để tấn cấp Nguyên Anh giống như người si nói mộng rồi. Có thể là Du Nương Yến thấy được điểm này nên lúc ấy mới giao cho cô những thứ này. Thế nhưng bây giờ không giống rồi, có thảo hoàn đan cô có thể tấn cấp Nguyên Anh. Hư lạc đan đối với cô mà nói không còn là hoa trong sương nữa. Thảo nào người thanh niên này đối với hư lạc đan không để vào trong mắt, hóa ra căn bản là có nhiều rồi. Chính cô ta cũng chưa từng nghe nói qua người nào có thể tùy ý xuất ra thảo hoàn đan hạng nhất. Xem ra giúp người thuận lợi chút cũng tốt. Cô vừa cho đối phương chút thuận lợi, cô lập tức nhận được báo đáp lớn nhất đời. Tội nghiệp cho tên bác Dung kia, để cướp được một viên thảo hoàn đan bậc trung, đã phải dùng hết mọi tâm tư. Người ta chỉ tùy tiện lấy ra là một viên thảo hoàn đan hạng nhất. Cô cũng không biết rằng Diệp Mặc đối với hư lạc đan cũng không phải hoàn toàn không để ý, mà lực hấp dẫn của khổ trúc siêu việt hơn bất cứ đồ vật gì. Cô gái này mang đến cho hắn tin tức của khổ trúc. Tuy rằng Diệp Mặc khinh thường hành vi của cô trước đây, thế nhưng đối với điểm này xác thực là vô cùng cảm kích. Có thể có được một gốc khổ trúc sẽ khiến hắn đời này khác hẳn. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng cảm giác được cô gái này tính tình so với trước kia đã thay đổi. Trước kia vì thảo hoàn đan làm hại người bạn của mình, hiện tại để báo thù, ngay cả hư lạc đan cũng không giấu giếm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 263 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Như vậy là chúng ta đã biết được một chút uy lực của thiên hỏa, khi đây là lần đầu tiên Diệp Mặc xuất thủ. Thứ hai nữa là tin tức của khổ trúc đã được tiết lộ. Vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì bye!